Tu chân giả tại dị thế. Chương 1146. Vô huyết ma bảo tàng 1. Góc truyện audio.com. Thượng Dương đạo nhân, các ngươi muốn làm cái gì? Người tiên đạo liên minh ngươi cũng dám đánh chết, các ngươi không muốn sống nữa sao? Lúc này một đại la kim tiên hán tử mặc đạo bào màu trắng lớn tiếng trách mắng, biến cố này làm cho hắn chấn động, Thượng Dương đạo nhân quả thật dám ra tay với người của tiên đạo liên minh. Lúc này đừng nói là người tiên đạo liên minh, ngay cả Lang Lễ, Nhạc Thành, La Nguyên, Quỷ đạo nhân, Kỳ Thạch đạo nhân, đều không có tham gia La Thiên Chu ma trận cường giả đều không rõ Thượng Dương đạo nhân rốt cuộc là muốn thế nào, liên tiếp người của tiên đạo liên minh đều bị đánh chết, đến lúc đó tiên đạo liên minh tuyệt đối không từ buông tha. Giết các ngươi thì thế nào, bảo tàng căn bản là ở trong tay các ngươi, hơn nữa là ở trong tay Thiên Thủy đạo nhân, các ngươi còn muốn gạt ta, vậy đi tìm chết, bảo tàng này chúng ta thu. Thượng Dương đạo nhân quát một tiếng nói. Thượng Dương đạo nhân, bảo tàng kia chứng thật là ở trong tay Thiên Thủy đạo hữu, các ngươi lấy đi một nửa là được, ngươi làm sao phải như thế? Đại La Kim Tiên vừa mới nói chuyện cả giận nói. Hừ, này bảo tàng quá lớn, ta luyến tiếc mà thôi, đánh giết các ngươi, chúng ta có thể phân nhiều hơn một nửa, hiện tại đánh giết các ngươi cũng dễ dàng mà thôi. Thượng Dương đạo nhân lạnh nhạt nói, hàn quang hiện lên trong mắt. Hảo Thượng Dương đạo nhân, xem ra ngươi đã sớm có dự mưu, trận pháp này sợ là có thêm tác dụng khác. Đại La Kim Tiên tiếp tục nói, không sai, ngươi hẳn là cảm giác được La Thiên Chu ma trận này cho dù là ngươi có nguyên thần phân thân ở bên ngoài, cũng vô pháp cảm giác được sự tình phát sinh, ngươi bị đánh chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thượng Dương đạo nhân lạnh nhạt nói. Nhạc Thành thần sắc biến đổi, xem ra Thượng Dương đạo nhân sớm có chuẩn bị, La Thiên Chu ma trận có tác dụng như vậy, đánh chết tiên đạo liên minh cũng không có gì băn khoăn. Thượng Dương đạo nhân, ta và ngươi liều mạng. Đại La Kim Tiên hét lớn một tiếng, hắn biết chính mình phải chết không thể nghi ngờ, cho dù chính hắn ở thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của Thượng Dương đạo nhân, lúc này pháp lực bạo dũng, đồng thời ở trên không trung hào quang đột nhiên nứt toác, trực tiếp đem không gian xé mở thành một đạo cái khe thật dài. Các người đi nhanh lên, nếu có người đi ra, vậy thông chi tiên đạo liên minh báo thù cho ta. Đại La Kim Tiên quát to, còn muốn chạy, La Thiên Chu ma trận. Thượng Dương đạo nhân vừa quát trong tay pháp quyết biến hóa trên không trung phạm vi ngàn dặm hoàng mang che trời, cái khe không gian nháy mắt bị khép lại. Đều đi tìm chết, Thượng Dương đạo nhân sắc mặt trầm xuống, bên trong không gian đột nhiên chấn động, một trận tiếng sấm nổ mạnh truyền ra, hoàng mang bạo dũng dựng lên, một mảnh không gian sóng gợn cuồn cuộn nổi lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun, trong nháy mắt cả không gian biến hóa, trong trận biến hóa cực lớn, không gian hoàng mang dàn ngập hết thảy hóa thành cho tàn, người tiên đạo liên minh bị thổi quét ở tại trong đó, căn bản không có lực hoàn thủ. Chủ nhân, chúng ta phải cẩn thận một chút, Lang Lễ thần niệm truyền âm tới trong tai Nhạc Thành, các người đều chú ý một chút, tùy thời ở bên cạnh ta. Nhạc Thành đồng thời thần niệm truyền âm với La Nguyên, Diễm Ma cùng Lang Lễ. Người của tiên đạo liên minh toàn bộ bị đánh chết, căn bản không có lực. Góc truyện audio.com, hoàn thủ, nguyên thần cũng bị táng thân ở tại trong thâm động, bọn họ có lẽ thật không ngờ chết tại trong tay người của tiên đạo. Cũng vào lúc này, có ba nguyên thần tiên đạo liên minh Đại La Kim Tiên chạy tới gần chỗ của Nhạc Thành, đối với biến cố đột phát cũng không có người chú ý tới. Thượng Dương đạo hữu, người có ý tứ gì, người đánh chết tiên đạo liên minh, nếu tiên đạo liên minh biết, sơn môn chúng ta đều phải họa diệt môn, người không thèm bàn bạc đã làm như thế. Mạc Linh Sơn Mạc Trường Không trong lòng có chút e ngại, đánh chết tiên đạo liên minh chính là tối kỵ, nếu người của tiên đạo liên minh biết tuyệt đối trả thù tai ương diệt môn đó là nhẹ nhất. Mạc Trường Không đạo hữu ta đều nói qua, mọi người cũng đều đồng ý. Thượng Dương đạo nhân nhìn Mạc Trường Không cười nói. Thượng Dương đạo hữu, người nói lúc nào, sao ta không biết? Mạc Trường Không sắc mặt kinh ngạc nói. Ta vừa mới cùng Ngọc Anh chân nhân, Ngọc Linh chân nhân, Thu Hỏa trưởng lão, Nam Minh Tử trưởng lão nói qua tất cả mọi người đồng ý. Thượng Dương đạo nhân cười nói, đồng thời trong mắt hàn mang hiện lên, trong tay pháp quyết biến hóa, cũng một đạo quang mang chói mắt từ trong tay chạy ra, nháy mắt liền bao vây Mạc Trường Không ở trong đó. Thượng Dương đạo nhân, người có ý tứ gì, người muốn giết ta sao? Mạc Trường Không nhất thời hoảng sợ, hắn căn bản không ngờ Thượng Dương đạo nhân muốn giết hắn. Sư phó, lúc này, bảy La Thiên Thượng Tiên đệ tử của Mạc Linh Sơn đều xông ra, trong tay đều tế ra pháp bảo trên người công về phía Thượng Dương đạo nhân. Liều lĩnh, Thượng Dương đạo nhân căn bản không thèm để ý đám La Thiên Thượng Tiên này, thân hình chợt lóe, không gian bỗng nhiên thâm động xuất hiện, cuồng bạo không gian thâm động xé rách không gian, nhất thời bảy La Thiên Thượng Tiên đớp bị cuốn vào trong thâm động. Bảy người hóa thành máu loãng. Chết đi, Thượng Dương đạo nhân trong tay pháp quyết biến hóa, bao phủ ở trên người Mạc Trường Không một mảnh hào quang, không gian nứt toác, Mạc Trường Không đại la kim tiên cũng khó trốn thoát. Thượng Dương đạo nhân, người có ý tứ gì? Thượng Quang tán nhân, Quỷ đạo nhân, Thiên Linh đạo nhân, Thiên Tán đạo nhân, Kỳ Thạch đạo nhân năm đại la kim tiên sắc mặt biến đổi, mọi người đều không ngờ, lúc này muốn cứu Mạc Trường Không cũng không còn kịp rồi. Cách chương.